Niệm Tịch không càng nói càng giận, nhưng nét mặt vẫn thật ưu nhã động lòng người. Sở Hạo bị nói tới choáng váng, mặt mày không thể nào, kỹ năng đó châu vậy sao, chẳng nhẽ chủ thần đột nhiên phát thiện tâm đưa ra tinh phẩm với giá rẻ. Cô chờ chút, tôi sẽ lập tức giúp cô đổi kỹ năng này. Vừa nói Sở Hạo đã nhắm nghiền mắt yêu cầu chủ thần hoán đổi kỹ năng Akane cho nàng ta. Nhưng nửa ngày sau vẫn chẳng có cột sáng nào hạ xuống, mà Sở Hạo thì trợn tròn mắt một, chỉ có một cái. Niệm Tịch không thoáng nhíu đôi mi thanh tú, gì cơ, chẳng lẽ ngươi hối hận? Không phải. Sở Hạo vội giải thích, chủ thần không còn kỹ năng Akane cho đổi nữa rồi, không tin cô tự điều tra danh sách mà xem. Tên gọi của kỹ năng này đã không còn nữa rồi. Cả đám tròn mắt nhìn nhau rồi vội kết nối với chủ thần để điều tra, quả nhiên kỹ năng Akane đã biến mất khỏi nơi đó. Mọi người ngạc nhiên nhìn Sở Hạo, thậm chí trên mặt Niệm Tịch không còn thoáng chút hoài nghi. Trong lòng Sở Hạo khẽ động, mặc dù vẫn không hiểu hết nhưng vẫn hướng về phía chủ thần hô lên, chủ thần điều tra các loại kỹ năng chỉ mình ta đổi được. Còn nữa, những kỹ năng ta lấy rồi thì không bán ra ngoài. Đây là quyền hạn của đội trưởng. Rất nhanh, một bản danh sách xuất hiện trong đầu Sở Hạo. Quả nhiên xuất hiện những thứ chỉ mình hắn đổi được, còn người khác thì bó tay hết cách. Hơn nữa chỉ cần hắn đổi một lần thì sẽ mất đi cơ hội mua lại nó lần hai. Thí dụ như Hồng Hoang Khai Thiên Tích Địa, giá quy định 80k điểm 3 chi tiết sơ. Nguyên Ám Vũ Trụ Chung Kết, giá quy định 80k điểm 3 chi tiết sơ. Tứ Tượng Ngũ Hành Bát Quái Tam Thức, giá 150k điểm 5 chi tiết sơ. Bổ Thiên Nhất Chỉ, Nhất Bổ Nhất Thiên là vì thông thiên. Thái Thanh Đại Đạo, Ngọc Thanh Sát Đạo, Lô Giới Thiên Đạo, Hỗn Độn Đại Đạo Thủy Chung. Hai cái cuối không ngờ đòi ba quyền hạn cấp sơ. Chủ thần, ngươi điên rồi. Quyển 6 chương 7 dược dị cùng cường hóa. Chương 7 dược dị cùng cường hóa. Người biên sô eo 88. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Vì sao những thứ này chỉ mình Sở Hạo thấy mà người khác thì chịu? Quyền đội trưởng không thể nào. Lúc đầu đổi lấy Akane hắn vẫn chưa tiếp nhận chức đội trưởng này cơ mà. Hay là thể chất mỗi người khác nhau nên có một vài thứ chỉ dành riêng cho họ, từ đó quyết định phương hướng phát triển. Sở Hạo sử dụng quyền đội trưởng tìm kiếm những thuộc tính dành riêng cho các đội viên còn lại nhưng không thu được kết quả nào. Dù là Niệm Tịch không cũng vậy. Sự việc khác thường tất có điều đặc biệt, nhưng mấu chốt nằm ở đâu? Chẳng lẽ là vì bản thân hắn là sản phẩm do tổ chức chế tạo? Khác với nhân loại tự nhiên nên chủ thần đặc biệt xếp đặt một hạng riêng. Nhưng như thế cũng không ổn. Chủ thần không thể nào coi thường người do cha sinh mẹ đẻ ra được. Có chèn ép thì mục tiêu phải là sản phẩm trong phòng thí nghiệm như hắn mới đúng. Không có manh mối vậy chỉ có thể lưu lại sau này tính tiếp. Việc quan trọng bây giờ là lựa chọn kỹ năng cường hóa cho tất cả mọi người. Trải qua lần đoàn chiến vừa rồi, ai cũng nhận ra mình còn quá yếu, phải mạnh mẽ hơn nữa. Nhất là trong đội hiện có ba là tân nhân. Mà Niệm Tịch không thực lực thế nào chưa rõ nhưng có khi còn hơn cả Trương Hằng. Nhưng những người còn lại thì quả thực cần trải chuốt một lượt mới ứng phó được bộ phim Terminator sắp tới. Đặc biệt là hắn còn có kế hoạch lớn dành riêng cho nó nữa. Niệm Tịch không đổi chẳng được Akane thì vô cùng thất vọng, xem ra chấp niệm của nàng đối với kỹ thuật phù văn kia rất sâu, song đã không chiếm được vậy cũng đành chịu, suy tư một hồi mới lên tiếng, vậy ngươi giúp ta đổi một cái kiếm phôi tốt, 3k điểm, một chi tiết bơ. Ta biết giá cả nguyên vật liệu trong không gian này rất rẻ. Đồ ăn quý hiếm, thiên tài địa bảo nhiều vô số. Cứ vậy đi trước lấy kiếm phôi. Số điểm còn dư thì đổi huyền thiết vẫn tinh, được bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Sở Hạo gật đầu tiếp tục chìm vào trong biển danh sách. huyền thiết vẫn tinh chẳng phải loại gì quá quý hiếm, nhưng trải qua tầng khí quyển thiêu đốt nên tạp chất hầu như bị đốt sạch, phần còn lại được dung nhập ít kim loại vi lượng nên cứng cỏi dị thường, hơn nữa rất nặng. Sau khi trừ đi khoảng 3k điểm, số còn lại đủ để đổi một khối to bằng viên gạch nhưng nặng chừng 80 cân. Nhưng cục gạch đó vào tay Niệm Tịch không lại được nàng nâng lên hết sức nhẹ nhàng. Trong lòng Sở Hạo khẽ động, lại có thêm chút đánh giá về thực lực của nàng. Nguyên vật liệu mua ở chủ thần không gian quả thực rất rẻ, sao cô không lấy cái nào tốt hơn chứ, huyền thiết vẫn tinh ở thế giới bên ngoài muốn là kiếm được thôi mà. Cô lại đổi thế thì thật lãng phí. Nếu cô cần, tôi có thể thông qua tổ chức kẻ phản nghịch tìm tới một mớ. Niệm Tịch không chẳng đáp vội mà vỗ vào hộp kiếm sau lưng, ánh sáng tím lập tức bùng lên, mà mảnh huyền thiết vẫn tinh trong tay nàng cũng theo đó mà biến mất. Nàng nơ, gơ, y, e, mơ trang giải thích dùng điểm cùng chi tiết phụ tuyến của ngươi để mua đồ cho ta là hoàn lại nhân quả, nói thẳng ra thì số điểm đó thuộc về ta. Nhưng nếu làm như ngươi nói là thông qua tổ chức kẻ phản nghịch thì đó lại là ta thiếu ngươi món nợ nhân quả. Vì việc nhỏ như vậy mà phải mắc nợ thì thật không đáng. Hơn nữa thực lực đến đâu sử dụng tài liệu đến đó. Ngay cả trúc cơ ta còn chưa tới, vậy nên huyền thiết vẫn tinh đối với ta là đủ rồi. Kiếm phôi ngươi vừa đổi nếu kết hợp thêm nó thì ta có thể dùng tới trúc cơ đại viên mãn. Nhưng nếu thay vào đó là thủy nhu kim, liệt hỏa thiết hoặc những tài liệu tốt hơn thì ngược lại ta không sử dụng được. Sở Hạo gật đầu nhìn sâu vào mắt Niệm Tịch không một lát mới bắt đầu tìm kiếm phôi cho nàng. Nói đến đây cũng phải cảm thán có được quyền đội trưởng thật là tốt. Nếu không nhờ nó thì việc tìm ra vật phẩm thích hợp giữa cả ngàn cái cùng loại chẳng khác nào mò kim đáy biển. Không bao lâu sau, Sở Hạo rốt cuộc mở mắt, tổng cộng có mười mấy loại phù hợp với yêu cầu của cô, nhưng tôi không biết cô muốn cái nào. Từ tên cũng có thể thấy thuộc tính của chúng hoàn toàn khác nhau. Niệm Tịch không thoáng sửng sốt, kinh hỉ nói mau, giới thiệu thoáng qua ta nghe xem nào. Ngũ hành kiếm phôi, thiềm sướng kiếm phối, bạch lôi, bách mơ, huyền ma. Sở Hạo kể một loạt những thứ hắn nhìn thấy. Lúc nhắc đến huyền ma, Niệm Tịch không đứng bên chợt a một tiếng. Vẻ mặt nàng khiếp sợ, thật sự có huyền ma kiếm phôi, ta lấy nó. Mà chẳng nhẽ huyền ma kiếm phôi chỉ trị giá 3k điểm và một chi tiết bơ sao? Không, không thể nào. Nàng trợn mắt há mồm, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Sở Hạo cũng không rõ lắm nhưng vẫn giúp nàng hoán đổi huyền ma phôi kiếm. Giao dịch vừa xong, một thanh kiếm nhỏ đen kịp rơi vào lòng bàn tay hắn. Nói đây là kiếm phôi chẳng thà coi nó như món đồ chơi. Sở Hạo trông vậy mà ngây ngẩn cả người. Niệm Tịch không chẳng để ý đến bộ dạng này của Sở Hạo, nàng trực tiếp nhận lấy tiểu kiếm xem xét kỹ càng, lát sau mới kinh hỉ hô lên không ngờ là thật. Nhưng sao món này chỉ có 3k điểm cùng một chi tiết bơ, đùa à? Sở Hạo dứt khoát đem tên một số phôi kiếm cấp sơ ra đọc cho nàng nghe. Nghe thử mấy cái này xem, đều là hàng đỉnh cấp đấy. Trảm thần phi tiên kiếm, thanh diệp kiếp, tam tài sáo hoàn mở ngoặt tròn bộ kiếm tam tài, vạn độc chu tiên kiếm, vạn dương liệt viêm kiếm. Niệm Tịch không nghe xong không khỏi ngây ngốc, nhẹ giọng thốt lên, ta phải mạnh hơn, nhanh chóng mạnh hơn. Ta muốn đổi. Trời ạ, trảm thần phi tiên kiếm, thanh diệp kiếm không ngờ đều có, trời ạ, trời. Trương Hằng đứng cạnh đột nhiên xen vào trong đám kiếm phôi cấp sơ, những cái khác kể cũng thôi, nhưng thanh diệp kiếm. Cái tên này nghe sao giống hàng vỉa hè thế. Niệm Tịch không chừng Trương Hằng, lạnh lùng nói ngươi biết cái gì tam giáo lập phái, hồng hoa, bạch ngấu mở ngoặt tròn bạch ngó sen. Lục liên diệp mở ngoặt tròn lá sen xanh, thanh diệp kiếm phôi chính là bảo vật thông thiên đại đạo cấp cao nhất, rất gần với thanh bình kiếm, nếu như lại phối hợp với thiên tài địa bảo cùng cấp để rèn luyện thì phẩm chất sẽ tiếp cận với tiên khí. Còn như được tiên nhân luyện chế, Dung nhập phù văn được lĩnh ngộ khi thành tựu tiên nhân thì sẽ thành tiên khí chân chính. Ta dám chắc Thanh Diệp kiếm phôi so với mấy cái còn lại còn đắt giá hơn nhiều. Sở Hạo gật đầu, Thanh Diệp kiếm phôi quả thực là một trong mấy thanh chân quý nhất, nhưng nếu nói về đắt đỏ thì vẫn có thua vài cái, ví dụ như thanh bình kiếm mà Niệm Tịch không vừa nói. Cơ mà cũng không cần tiếp tục kích thích nàng ta. Niệm Tịch không sau khi lấy được kiếm phôi thì chẳng dừng lại quảng trường nữa mà hỏi thăm cách dùng phòng riêng rồi cứ thế đi thẳng vào trong. Theo nàng ta nói thì phải cần 7 ngày mới rèn luyện xong huyền ma kiếm, chưa xong thì sẽ không ra ngoài, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến bộ phim The Terminator sắp tới. Kế tiếp chính là quá trình cường hóa của mọi người. Đầu tiên là Trương Hằng, thuộc tính thánh đấu sĩ mà hắn thiết tha mơ ước bấy lâu rốt cuộc tới tay, hơn nữa còn một mực thăng đến cấp bạch ngân. Chẳng qua hắn chưa đổi thánh y mà là định dành dụng để sau này trực tiếp đổi hoàng kim thánh đấu nhân mã. Những cái còn lại thì không thể bộc lộ hết nét uy vũ của hắn mà sai rồi, phải là có đổi mấy bộ tầm thường khác cũng chỉ là lãng phí, chỉ có hoàng kim thánh y nhân mã mới xứng với hắn. Trương Hằng sau khi cường hóa thuộc tính thánh đấu sĩ thì thoáng nhắm mắt trầm tư một lát. Đến khi mở ra thì xung quanh người hắn bộc phát từng vòng sóng gợn. Khác với không gian chấn động của gã đội trưởng Đại Tây Châu đội, đây chính là sức mạnh tiểu vũ trụ, kỹ năng đặc trưng của thánh đấu sĩ, tương đương với nội lực của người luyện khí công. Chẳng qua tiểu vũ trụ vẫn có điểm khác với nội lực. Người sở hữu tiểu vũ trụ sẽ đồng thời phát triển 6 giác quan nhưng cường độ cơ thể lại không tăng lên nhiều lắm. Chỉ khi kết hợp với thánh đấu ý mới giúp các thuộc tính nhảy vọt trên phạm vi lớn. Hơn nữa mỗi loại thánh đấu ý còn sở hữu kỹ năng đặc trưng, rất giống trong manga và anime đã giới thiệu. Mà bên kia, AZ cũng rốt cuộc hoàn thành giấc mộng tử linh pháp sư trung cấp của hắn. Nhưng để hoàn thành, AZ vẫn phải mượn của sở hảo 8k điểm và 2 chi tiết bơ. Sau khi đổi xong, hắn lập tức dẫn mọi người vào phòng thí nghiệm để kiểm tra một chút. Quả nhiên khí tử linh của hắn tăng lên gấp 3, đã thế còn triệu hoán được khô lâu pháp sư, nhưng tổng lượng tử khí tiêu hao thì tương đương với con khô lâu cử nhân hồi trước. Hiện tại hắn tối đa chỉ gọi được đồng thời 3 con, muốn hơn nữa thì cũng đành chịu bất lực. Bởi tất cả khí tử linh đều bám lên người 3 bộ khô lâu pháp sư này, trừ phi tiêu diệt chúng thì hắn không thể triệu hoán thêm nữa. Nếu không triệu hoán khô lâu thì AZ còn có 2 lựa chọn khác là nham thạch cử nhân do đá hoa cương biến thành và kim trúc cử nhân do kim loại làm thân thể. Kim loại càng tốt thì càng tốn nhiều năng lượng. Cho nên hiện tại hắn chỉ gọi được bạch thiết cử nhân là kịch kim. Nham thạch cử nhân cao tầm 7 mét mà bạch thiết cử nhân thì cao chừng 5 mét. Song dù là loại nào thì nhìn bằng mắt thường vẫn thấy vô cùng rung động, cứ như một cỗ xe tan dựng đứng vậy. Không, so với xe tan còn khủng hơn nhiều. Phần AZ đã xong, tiếp theo là Tom và 2 gã tân nhân, chỉ tiếc là thể chất 2 người kia không phù hợp với tinh thần khống chế giả, đây có lẽ là điều tiếc nuối nhất. Nhưng dù sao, 3 người bọn họ cũng phải lựa chọn hướng đi cho mình. Quyển 6 chương 8 cường hóa, liên hoan cứu rỗi. Chương 8 cường hóa, liên hoan cứu rỗi. Người biên sô eo 88. 3 người còn lại, Tom chọn một loại kỹ năng tập kích, phối hợp với ảnh tử ban đầu của hắn coi như là tuyệt phối. Nhờ nó, sức chiến đấu của hắn tăng lên kha khá, thậm chí khiến đối phương trúng chiêu mà không kịp đề phòng, nhưng hạn chế cũng rất rõ. Hắn chỉ có thể dồn vào một mục tiêu duy nhất nên khi gặp đoàn chiến sẽ yếu đi rất nhiều, song đây vốn chỉ là khởi đầu, cứ thế tiếp tục như thế thì mạnh hơn chỉ là chuyện sớm muộn. Ước mơ làm một hiệp sĩ bóng đêm của Tom không còn xa nữa. Gã cảnh sát quốc tế Ali lựa chọn khá đơn giản, chỉ lấy một khẩu súng ngắn đen xì, hỏi hắn cũng không nói, chỉ giải thích rằng dùng nó để tự vệ, số điểm còn dư tất cả dồn vào tăng cường thể chất lực lượng, tốc độ phản ứng. còn chi tiết phụ tuyến thì giữ lại không đụng tới. Ailet, thành viên câu lạc bộ trinh thám trường đại học lại chọn kỹ năng chiêm tinh. Kỹ năng này ban đầu yêu cầu 2 chi tiết sơ, tiếp đến là 2 cơ. Cuối cùng cần tận 2 chi tiết sơ mới hoàn thành. Thủ đoạn công kích thì cần đạt cấp bơ mới có, nhưng ngay từ đầu nàng ta đã sở hữu lực lượng vượt qua phàm nhân. Thấy được quá khứ vị lại. Nhưng dù sao cũng chỉ là cấp sơ nên không thể tùy ý vận dụng sức mạnh được. Ailet phải đến hiện trường mới có thể nắm bắt được một số quý tích thời gian xảy ra ở đây. Hơn nữa tất cả đều mông lung mơ hồ chứ chẳng hề rõ ràng. Cấp cơ thì có thể thấy được sinh vật song vẫn hư ảo như một giấc mộng. Cấp bơ thuộc tính chiêm tinh giả mới thể hiện ra tính cường hãn của nó. Ngược dòng thời gian công kích đối phương nhưng cũng chịu nguy cơ bị phản kích. Song loại này so với đánh lén còn đáng sợ hơn nhiều. Trừ phi mục tiêu có thực lực tương đương với đội trưởng Đại Tây Châu đội chứ người bình thường đảm bảo một kích là chết. Đối tượng tử vong trong quá khứ sẽ phản xạ lại hiện tại, chẳng qua sát thương sẽ giảm đi 10 lần. Cơ mà như thế cũng đủ để kẻ xấu số đó từ vết thương nhẹ thành trọng thương, từ trọng thương tới ngoẻo luôn. Đến khi đạt cấp A, người thi triển không những nhìn thấy quá khứ mà cảnh tượng còn kéo dài đến tương lai, chẳng qua thời điểm là lúc nào thì không thể khống chế. Trừ phi đạt cấp sơ mới làm được điều đó, hơn nữa tiến hành công kích. Nếu làm được thế thì quả thực quá khủng bố. Sau khi mọi người hoàn tất cường hóa, Sở Hạo cũng phải tự lo cho mình. Mặc dù điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến khá nhiều nhưng vì trước đó mắc nợ chủ thần một khoản lớn, lại phải đổi vòng tay mời nhân vật phim cùng đưa cho niệm tịch 05k điểm và một chi tiết bơ, số còn lại thực sự không nhiều lắm. Cho nên Sở Hạo chỉ đành lựa chọn vài loại ma pháp thích hợp, trong đó có mũi tên axit, đây là ma pháp công kích duy nhất hiện giờ của hắn. Người dính chiêu này không những cơ thể bị đục thủng mà còn phải chịu sự ăn mòn của axit. Với lại trong bộ phim The Terminator sắp tới, axit có tác dụng kỳ diệu còn hơn cả bảo tạc nhiệt độ cao. Bởi vậy Sở Hạo mới chọn nó giữa vô vàn ma pháp công kích khác. Những ma pháp còn lại có kể ra cũng chỉ rườm rà nhưng nói chung là cứ đổi lấy rồi để đấy phòng lúc cần. Là ma pháp sư thì không có kiểu tuyệt chiêu một đòn lấy mạng mà là tích trữ các loại phép thuật khác nhau, như vậy thực lực mới mạnh được. Mấy ngày kế tiếp, mọi người đều tự giải quyết việc của mình. Như niệm tịch không du rú trong phòng tìm cách rèn luyện huyền ma kiếm. AZ luyện tập triệu hồi khô lâu pháp sư cùng nham thạch cử nhân và kim trúc cử nhân đồng thời tìm cách phối hợp giữa chúng. Tom huấn luyện kỹ thuật ám sát. Hai gã tân nhân ngoài luyện kỹ năng thời gian dối đều dồn vào các bộ phim kinh dị. Mà Trương Hằng. Trương Hằng một mực vận dụng tiểu vũ trụ tay cầm trường cung soi mình trong gương xem đâu là bộ dáng lãnh khốc nhất. Cùng lời thoại phù hợp với tuyệt chiêu. Được rồi, hắn vốn là sát thủ khôi hài mà. Gạch dưới đóng ngoặc tròn. Mấy ngày tiếp theo đều như vậy, thời gian tiến vào bộ phim mới chỉ còn một ngày. Quá trình luyện kiếm của niệm tịch không cuối cùng hoàn thành mà những người khác cũng rèn luyện kỹ năng mới được tương đối. Sở Hạo liền mời mọi người tới phòng mình phân tích ý tưởng lần trước hắn đưa ra. Sở Hạo cùng AZ hợp sức làm một bàn tiệc với rất nhiều nguyên liệu quý hiếm đổi từ chỗ chủ thần. Tổng thiệt hại cũng phải lên tới hơn 200 điểm mới hoàn thành. Sau ngày hôm nay, không biết còn được mấy người trụ lại. Niệm tịch không là người đến cuối cùng, không phải nàng kiêu ngạo mà vì chính nàng cũng chuẩn bị một ít mang theo. Có điều số thức ăn đó đang bị niệm tịch không vừa đi vừa nhấm nháp. Mọi người thấy vậy đều trợn mắt nhìn nàng. Một cô mỹ nhân cổ điển cao nhã không ngờ lại như một tiểu ruột tham ăn. Niệm tịch không cơ bản mặc kệ những người khác. Nàng vừa thấy thức ăn trên bàn, hai mắt liền tỏa sáng. Song vẫn coi là còn thủ lễ, chờ chủ nhà động đũa xong mới bắt đầu ưu nhã càn quét. Đối tượng được trọng điểm ưu tiên là mấy món rau.